Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 578, chương 578, thiên tài tranh đoạt chiến. Lưu tướng, sau một tháng, Ngọc Giản còn đánh nữa thôi ra. Chúng ta nhất định phải đánh ra mình cờ hiệu, như thế mới có thể để cho nguyên lai Hạo Thiên Vương triều người biết chúng ta tại nơi này. Nhìn thấy Lưu Bá Ôn như thế, chủ vị tiểu hài trầm ngâm chỉ chốc lát mở miệng, thần sắc của hắn cùng biểu hiện ra ổn trọng, căn bản không giống như là một cái 4-5 tuổi búp bê hẳn là có trạng thái. Thậm chí so những người trưởng thành kia làm được còn tốt hơn. Mơ hồ trong đó, cùng Văn Hạo lúc trước chủ trì triều chính khí thế đúng là có như vậy một chút xíu tương tự. Vâng, nhị hoàng tử. Lưu Bá Ôn khom người cúi đầu. Mấy tháng qua, bọn hắn sớm đã nhìn thấy nhà mình bệ hạ hai nhi tử thần kỳ, mà lại biểu hiện của hắn cũng chinh phục một đám đại thần. Tại Lưu Bá Ôn đám người trong lòng, nhị hoàng tử chủ chính năng lực thật tuyệt không yếu. Lại nói, lúc trước Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ thức tỉnh cũng không lâu lắm. Đúng là phát hiện Lưu Bá Ôn mấy người cũng cùng bọn hắn tại cái tàn phiến bên trên. Đợi tàn phiến cùng Trung ương Tiên Lục sát nhập về sau, Lưu Bá Ôn liền một lần nữa gom lên lúc trước bộ hạ cũ. Mà tiểu gia hỏa thì là càng ngày càng ổn trọng, càng ngày càng thành thục. Trên thân căn bản không nhìn thấy nửa điểm nghịch ngợm cái bóng. Một bộ tất cả gánh nặng đều để ta tới gánh dáng vẻ. Thế là, mới một bước phát triển thành bộ dáng bây giờ. Thật tình không biết, tiểu gia hỏa chủ trì đại cục thời điểm, ngoài điện nơi xa, Mộc Huyền Thanh cùng Thái Văn Cơ thấy cảnh này là đã vui mừng lại thương cảm. Hai tử ngắn ngủi mấy tháng vậy mà có thể một mình đảm đương một phía. Thái Văn Cơ lặng lẽ lau lau nước mắt, mỗi lần nhìn thấy lão nhị, nghĩ đến con của mình không biết ở nơi nào. Kia cỗ bi thương liền khó mà ức chế. Muội muội, lão nhị biểu hiện ngươi cũng nhìn đến, tiểu muội cùng lão đại khẳng định là hào hào. Mộc Huyền Quân vỗ vỗ Thái Văn Cơ bả vai an ủi một câu. Bất quá nàng cũng không phải hư nói, lão nhị biểu hiện bây giờ đã nói rõ hết thảy. Lúc trước ba người tại trong bụng mang thai thời gian lâu như vậy, tâm trí căn bản không phải hài tử bình thường có thể so sánh. Chỉ hy vọng như thế đi. Đáng tiếc bệ hạ cũng không biết cái gì thời điểm trở về. Tên của hài tử đến bây giờ cũng không có lên đâu. Nhìn thoáng qua đại điện, Thái Văn Cơ thu hồi tâm tình của mình. Ai nói không phải, hiện tại một mực gọi nhị hoàng tử cũng không phải cái biện pháp. Nhưng là cuối cùng phải có cái danh tự. Nếu như một năm về sau còn liên hệ không lên bệ hạ, không bằng liền gọi hắn Văn Sơn đi. Vừa vặn chỗ mi tâm của hắn có cái núi nhỏ ấn ký. Văn Sơn, ân, bệ hạ thật sự nếu không trở về, liền gọi hắn Văn Sơn đi. Lúc nói chuyện, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền quay người đi hướng hậu cung. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn lẩm bẩm lão đại và tiểu nữ nhi hạ lạc lúc, Chí Thánh Hồng Mông Sơn Hạ, một cái tuyệt mỹ nữ tử đang cùng một cái tiểu thí hài ngươi một câu ta một câu lung tung trò chuyện. Nơi xa thì là lít nha lít nhít xếp hàng chờ đợi tiến vào Hồng Mông Sơn thu hoạch hồng mông khí. Những cái kia á thánh đỉnh phong, xinh đẹp, a di, ngươi cái này phượng vực có phải là quá kém? Cái này đều tới hơn mấy tháng, cũng không thấy các ngươi tộc nhân đi vào. Tiểu hài bất đắc dĩ mở ra bạch nhãn, không thấy được nhiều người như vậy tại xếp hàng. Nữ tử tức giận trả lời một câu, bọn hắn không phải người khác, chính là mấy tháng trước liền đến Tiên Lục phượng tộc một nhóm. Lúc này phượng chủ nói xong câu đó về sau, khắp khuôn mặt đầy đều là bất đắc dĩ. Nàng cũng muốn sớm một chút để thuộc hạ đi vào, nhưng phượng vực tại toàn bộ hoàn vũ bên trong là cái gì thực lực? Chỉ có thể xếp tại trung hạ, cho dù các nàng có tiến vào Chí Thánh Hồng Mông Sơn lệnh bài, cũng bị người xa lánh không được. phía trước ánh sáng chen ngang liền không biết đâm bao nhiêu. Lúc đầu lấy phượng vực thực lực căn bản là lấy không được tiến vào chí thánh Hồng Mông Sơn lệnh bài. Chẳng qua là năm đó phượng tổ bên trong lão tổ cùng chí thánh đạo chủ từng có một chút gút mắc. Lúc này mới một đời kéo dài xuống tới. Chẳng lẽ chúng ta liền không làm điểm cái gì? Còn muốn tiếp tục tại nơi này mấy người đầu? Người ngó ngó, mấy tháng qua ta đều dài lớn bao nhiêu? Chờ đợi thêm nữa, ta đều có thể đi vào bắt những cái kia Hồng Mông tử khí. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa căn bản không để ý đến phượng chủ giải thích. Mà là tiếp tục mở ra bạch nhãn. Y theo trước mắt cái này hình thức, coi như lại cho mấy tháng cũng không tới phiên phượng tộc những cái kia á thánh đỉnh phong. Lên núi, thành thành thật thật nhìn xem người khác một lần lại một lần chen ngang. Tiểu gia hỏa là thực sự nhịn không được, ngươi có còn muốn hay không đi theo ta ăn uống miễn phí rồi. Nghe vậy phượng chủ hung hăng trợn mắt nhìn một chút tiểu gia hỏa. Bất quá nàng lại là không tiếp tục phản bác cái gì. Bởi vì cái này tiểu gia hỏa cho nàng mang tới kinh ngạc thực sự là quá nhiều lắm. Vừa tới đến trung ương tiên lục thời điểm, tiểu gia hỏa đi lên đường đều không phải rất sắc bén tác. Kết quả phía sau biến hóa một ngày sau một ngày lớn. Nhàm chán thời điểm, phượng chủ không có chuyện làm liền thuận tiện dạy cho hắn một bộ tu hành pháp quyết. Kết quả cái này một giáo lập tức càng không tầm thường. Tiểu gia hỏa tu vi bay thẳng mà lên, tựa như không có bất luận cái gì bình cảnh như vậy. Một ngày ngưng khí, hai ngày trúc cơ, Ngô Thiên về sau liền đã nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ. Tiếp xuống tới phi thăng kỳ, đại thừa kỳ độ kiếp, càng là một chút khó khăn cũng không có. Sau 3 tháng tiểu gia hỏa đã thành nhân tiên bước vào địa tiên cảnh giới. 5 tháng sau lại vọt vào thiên tiên. Hiện tại hắn đã có kim tiên đỉnh phong thực lực. Bước vào đại la kim tiên đoán chừng cũng chính là cái này mấy ngày sự tình. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Chừng nửa năm, không có bất kỳ phụ trợ xông đến kim tiên. Thử hỏi ai có thể làm được? Khác không dám nói. Chí ít phượng chủ là chưa bao giờ thấy qua dạng này thiên tài. Nếu như lại đợi thêm tái 1 năm nửa năm, tiểu gia hỏa nói không chừng thật đúng là có thể xông vào á thánh cảnh giới. Đuổi kịp phượng tộc những cái kia đệ tử. Soạt, ngay tại tiểu gia hỏa đợi không kiên nhẫn muốn đi tìm một chút chuyện làm thời điểm. Hồng Mông Sơn lối vào chỗ. Bỗng nhiên tuôn ra to lớn đỏ lục hoàng tam đạo sắc thái. Cái gì? Tam sắc hồng mông khí. Có người thu được tam sắc hồng mông khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trước sơn môn người người nhốn nháo. Ồn ào thanh âm nháy mắt nổi lên 4 phía. Ông trời của ta, cái này đều nhanh mấy chục vạn năm đi. Rốt cục ra một cái có thể thu hoạch được tam sắc hồng mông khí tu sĩ. Ai nói không phải, nghe nói một đoạn thời gian trước, Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên kia cũng ra một cái thu được tam sắc hồng mông khí chủ. Lúc ấy đem Chí Thánh Đạo chủ bị chọc tức, lần này tốt, bên này cũng ra một cái. Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút hắn đến cùng đến từ cái này cái tiểu chu thiên. Sẽ có được cao như vậy thiên tư? Đến từ cái nào tiểu chu thiên? Ha ha! Mặc kệ hắn đến từ cái này cái tiểu chu thiên, khẳng định là phải bị chi thánh đạo chủ lưu lại. Nhìn một chút những này tu sĩ phản ứng, tiểu gia hỏa 10 phần khinh miệt nói một câu: xinh đẹp a di, thu hoạch được tam sắc hồng mông khí rất lợi hại phải không? Đến tương lai ta nhất định thu hoạch được cái thất thải, để bọn hắn nhìn xem. Ngươi, phượng chủ lại một lần nghẹn lại. Dựa theo cái này hình thức phát triển tiếp, tiểu gia hỏa nói không chừng vẫn thật là có thể thu được trong truyền thuyết thất thải hồng mông khí. Soạt, chúng tu sĩ nghị luận thời điểm, Hồng Mông Sơn miệng màu cửa lại lóe lên, một cái hắc hùng bộ dáng tu sĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì? Có hay không lầm, vậy mà là một cái hắc hùng thu được tam sắc hồng mông khí.